Tuyệt thế dược thần, chương 349, lại ngộ chân ý. Canh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Báo giống như bị điên địa chạy như điên. Muốn tìm được Diệp Viễn thân ảnh. Nhưng là Diệp Viễn giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi giống nhau. Vô luận hắn làm sao cảm giác. Bốn phía đều là không có một bóng người. A, Diệp Viễn, ngươi lăn ra đây cho ta. Lam Báo giống như đầu giống như dã thú địa gầm hét lên. Vẫn không có người phản ứng đến hắn. Cả thế giới, tựa như chỉ còn sót một mình hắn. Lam Báo tuyệt vọng, hắn suy nghĩ nát óc. Cũng nghĩ không thông Diệp Viễn rốt cuộc là làm sao biến mất. Rõ ràng Diệp Viễn một mực cảm giác của hắn trong đó. Tại sao bỗng nhiên giữa sẽ biến mất không thấy gì nữa? Hả? Lam Báo dư quang đảo qua. Tựa hồ là phát hiện cái gì? Đến gần vừa nhìn, lại phát hiện trên đất có vết máu loang lổ. Ha ha, nguyên lai là không tự lượng sức. Bị cương phong thổi chạy. Thật là dọa lão tử giật mình. Bất quá, coi như ngươi bị cương phong phân thây muôn mảnh. Ta cũng muốn gặp đến thi thể của ngươi. Vết máu trên đất chưa khô. Hiển nhiên là vừa mới nhỏ xuống. Nơi này chỉ có Lam Báo cùng Diệp Viễn hai người. Huyết này tích ngoại trừ là Diệp Viễn còn có thể là của ai? Thấy này bãi vết máu. Lam Báo cuối cùng thì đại thở phào nhẹ nhõm. Này nội dung cốt truyện xoay ngược lại quá nhanh. Để Lam Báo như vậy hóa hải cảnh cường giả đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Mới vừa rồi còn trong địa ngục đợi. Bây giờ thoáng cái bay đến thiên đường. Bốn phía tìm một vòng. Lam Báo rốt cuộc vừa tìm được một nơi vết máu. Không khỏi hết sức vui mừng. Bắt đầu theo vết máu phương hướng đuổi theo. Những thứ kia vết máu đúng là Diệp Viễn lưu lại. Trên người hắn khắp nơi đều là phong nhận lưu lại vết thương. Trên cánh tay, trên chân, ngực, trên lưng, thậm chí trên mặt đều có đạo đạo vết máu. Kia tất cả đều là phong nhận lưu lại vết thương. Diệp Viễn quần áo đã bị máu tươi thấm ướt. Nhìn qua nhìn thấy giật mình. Nhưng mà Diệp Viễn tựa như đối với cái này không có cảm giác. Thật giống như không cảm giác được đau đớn. Giờ phút này, Diệp Viễn cũng không phải là trên đất chạy băng băng. Mà là bị cuồng phong cuốn lên giữa không trung. Diệp Viễn thân thể theo cuồng phong bay xa. Giống như một trang giấy mảnh giống nhau. Tựa như hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Chỉ có thể mặc cho dựa vào cuồng phong loay hoay. Nhưng là nhìn kỹ lại. Diệp Viễn thân thể nhưng là tại có tiết tấu hơi hơi đung đưa. Mặc dù cái đó phúc độ nhỏ vô cùng. Nhỏ như có thể bỏ qua không tính. Nhưng là của hắn đúng là đang động. Nếu như Lam Báo ở đây. Hắn tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì Diệp Viễn đã rút lui hết hộ thể nguyên lực. Hắn lúc này hoàn toàn là không đề phòng. Tại ngũ cấp cương phong khu vực rút lui hết hộ thể nguyên lực. Cái này cùng tự sát không có gì khác nhau. Không chỗ nào không có mặt phong nhận. Nửa phút liền đem võ giả băm thành rồi thịt nát. Cho dù là mỗi ngày sinh sống ở cương phong trong cuồng phong giới võ giả. Cũng không có ai dám làm như vậy. Nhưng là Diệp Viễn chẳng những làm. Hơn nữa còn ương ngạnh sống đến nay. Mặc dù vết thương trên người hắn miệng nhìn qua nhìn thấy giật mình. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Hắn còn sống, Lam Báo một đường đuổi theo vết máu. Vốn là hưng phấn đầu tiên là biến thành nghi ngờ. Tiếp theo là biến thành dự cảm bất tường. Càng là đi sâu vào, loại kia cảm giác xấu thì càng nồng nặc. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn cũng chưa chết. Nếu như Diệp Viễn thật sự mất đi chống cự, rất nhanh sẽ bị những này thực chất hóa phong nhận xé thành mảnh nhỏ. Mà vết máu trên đất chỉ có loang lổ một chút. Nhìn qua ngược lại giống như một chút vết thương nhỏ giọt xuống. Hơn nữa hắn một đường đuổi tới. Phát hiện vết máu trên đất càng ngày càng ít. Lúc mới bắt đầu, trên đất là có hai khối lớn chừng bàn tay vết máu. Sau đó dần dần biến thành một cái ước chừng lòng bàn tay. Lại càng về sau chỉ có lớn chừng quả trứng gà vết máu. Điều này nói rõ rồi cái gì? Nói rõ Diệp Viễn vết thương đang khép lại. Lam Báo hít sâu một hơi. Cường nói nguyên lực ra tốc đuổi theo. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Này Diệp Viễn tới cùng tại cố chuẩn bị cái gì huyền hư. khi tiến vào ngũ cấp cương phong khu vực bán ngày sau. Lam Báo rốt cuộc thấy được trên không trung bồng bềnh Diệp Viễn. Làm Diệp Viễn xuất hiện ở Lam Báo trước mắt thời điểm. Thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, trong lòng của hắn rung động. Diệp Viễn vết máu trên người đã khô khốc, nhưng là loại kia thảm thiết cảm giác nhưng là đập vào mặt. Chỉ là thấy đến Diệp Viễn thê thảm bộ dáng, Lam Báo lại một chút đều không cao hứng nổi. Bởi vì đây chẳng phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Viễn dĩ nhiên tại ngũ cấp cương phong bên trong khu vực lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Lĩnh ngộ phong chi ý cảnh bản thân cũng không có gì đặc biệt hơn người địa phương. Có thể nói, cuồng phong giới võ giả, từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền giờ nào khác nào cũng đang cảm ngộ phong chi ý cảnh. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết dùng điên cuồng như vậy phương thức đến cảm ngộ ý cảnh. Rút lui hết nguyên lực vòng bảo vệ, để thân thể của mình hoàn toàn trần tru. Ông tại cương phong trong, loại này muốn chết phương thức tu luyện, không người nào dám thử nghiệm. Đừng nói đây là đang ngũ cấp cương phong khu vực, chính là tại tư cấp, thậm chí tam cấp cương phong khu vực, cũng sẽ không có người làm loại chuyện này. Nhưng là Diệp Viễn, liền làm như vậy, chẳng những làm, còn rất tốt địa sống đến nay. Đây thật là một kiện không thể nào hiểu được sự tình. Không có nguyên lực hộ thể, Diệp Viễn là thế nào tránh thoát kia vô số đạo dày đặc phong nhận. Lưu Lam Báo thấy rõ ràng Diệp Viễn động tác, hắn không khỏi con ngươi co rụt lại. Diệp Viễn thân thể tại lấy một cái cực kỳ nhỏ phúc độ đung đưa. Mà hắn mỗi một lần đong đưa, đều có thể đem phong nhận xảo diệu tránh. Lấy Lam Báo nhãn lực, dĩ nhiên không có thấy rõ ràng Diệp Viễn rốt cuộc là như thế nào tránh. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, trong mắt hắn không chỗ nào không có mặt, chỉ có thể dùng hộ thể nguyên lực chống cự phong nhận. Diệp Viễn lại có thể nhẹ nhàng địa tránh. Những thứ kia phong nhận không đả thương được Diệp Viễn. Suy, một đạo phong nhận cắt ở Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn thống khổ nhíu mày một cái. Mấy giọt máu tươi theo thân thể của hắn chảy xuống. Thấy như vậy một màn, Lam Báo trong lòng lộp bộp một chút, hắn vừa mới rõ ràng thấy đạo phong nhận kia đi tới Diệp Viễn trước mặt thời điểm, Diệp Viễn đã không thể tránh né rồi. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là chỉ là tại Diệp Viễn trên cánh tay để lại một đạo vết thương thật nhỏ, mà chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, chừng mấy trăm đạo phong nhận công về phía Diệp Viễn. Cuối cùng chỉ có này một đạo phong nhận trên người Diệp Viễn để lại nhàn nhạt vết thương. Không được, không thể lại để cho hắn lĩnh ngộ đi xuống. Thừa cơ hội này, giết hắn đi. Lam Báo có giỏi dự cảm bất tường. Hắn quyết định động thủ. Sau một khắc, Lam Báo hóa hải cảnh khí thế đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng giữa không trung Diệp Viễn cuốn đi. Kinh đào hãi lãng. Diệp Viễn, đi chết đi, cực kỳ dữ dằn địa một quyền, cường đại đến để người hít thở không thông. Mà giữa không trung Diệp Viễn tựa như còn đắm chìm trong cảm ngộ phong chi ý cảnh trong thế giới. Đối với Lam Báo công kích hoảng như không nghe thấy, Lam Báo lực bộc phát cực mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Thân hình của hắn trong chớp mắt liền xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách. Đi tới Diệp Viễn trước mặt, cường đại nguyên lực ba động. Đem những thứ kia thực chất hóa phong nhận đều toàn bộ đập ra. Tạo thành một cái phong nhận khu vực chân không? Có thể tưởng tượng được. Lam Báo uy lực của một quyền này mạnh bao nhiêu? Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn một mạch đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Nhìn về phía Lam Báo. Khóe miệng lộ ra cười trào phúng dung. Lam Báo trong lòng cả kinh. Nhất thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Người tới còn thật là đúng lúc đây. Có thể để cho ta thí nghiệm một chút vừa mới lĩnh ngộ phong chi lưu động chân ý. Diệp Viễn thanh âm phảng phất từ cửu u truyền tới. Cách chương.